Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, là ngươi để cho ta lăn. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần nghe thấy được một cỗ nồng đậm bên trong mùi thuốc. Chỉ là cái này đông dược canh để hắn trao mày. Có chút rán, vẫn là dược phương không đúng. Tóm lại cái mùi này để Diệp Thần không dám lấy lòng. Giãn ra một chút vẫn như cũ có chút đau đau thân thể. Hắn chỉ cảm thấy mình tại một cái ấm chăn ấm bên trong. Hả, chính mình không phải phải cùng cái kia người trong võ lâm chém giết sao? Hắn nhớ đến chính mình giết đối phương, sau đó cũng không biết đây là nơi nào. Đột nhiên, Diệp Thần mở choàng mắt, gọ một chút ngồi xuống, cảnh giác nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh. Hắn phát hiện gian phòng này toàn bộ sắc điệu đều là sắc màu ấm, mà lại trang sức cũng có chút nữ tính hóa. Là ai? Lắc lắc đầu, Diệp Thần nghĩ không ra. Hắn chỉ là mơ hồ nhớ đến chính mình té xỉu trước đó một cỗ nhấp nhô mùi thơm. Mà hắn trong ấn tượng còn không có nữ nhân nào có loại vị đạo này. Cúi đầu nhìn lấy chính mình thân thể, y phục vậy mà đổi. Lão thiên, Diệp Thần dám xác định, gian phòng này chủ nhân nhất định là một nữ nhân. Mà chính mình làm sao đi về cùng nữ nhân? Hắn đã nghĩ không ra. Bây giờ y phục đều bị đổi không để ý tới nhiều như vậy. Diệp Thần nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài. Hắn muốn nhìn một chút đối phương là ai. Mà ở hắn mở cửa trong nháy mắt, một cái nữ hài đang bưng một cái bát, cẩn thận từng ly từng tí hướng trong phòng đi tới. Cửa phòng mở ra, nàng nhìn thấy Diệp Thần thình lình đi ra. Giật mình, a, choàng, nữ hài dọa đến cầm trong tay bát ngã ngã xuống trên mặt đất. Hét lên một tiếng, ngươi chừng nào thì tỉnh lại. Diệp Thần nhìn lấy nữ hài khuôn mặt về sau. Trong nháy mắt sắc mặt lóe ra vô số đầu hắc tuyến, cái này người chính là cục cảnh sát cảnh Hoa Lý. Mộng Tuyết, ta còn muốn hỏi ngươi đây, ta làm sao lại chạy đến nơi đây? Lý Mộng Tuyết lúc này mặc một bộ rộng rãi đồ ngủ. Đồ ngủ che giấu đến nàng bắp đùi vị trí. Cái kia như ẩn như hiện quần lót, để Diệp Thần trong lúc nhất thời nhìn mắt trợn tròn. Hắn không nghĩ tới cái này sexy girl trong nhà thời điểm lại có như thế gợi cảm đáng yêu một mặt. Lý Mộng Tuyết vốn còn muốn hỏi thăm Diệp Thần vì cái gì máu me khắp người té xỉu. Thế nhưng là làm nàng nhìn thấy Diệp Thần cái kia dâm đãng ánh mắt. Cúi đầu nhìn xem chính mình xuyên qua. Nhìn cái gì đấy? Tin hay không lão nương móc ngươi hai mắt? Nói, nàng nhanh chóng chạy trốn chuyển tiến khác một gian phòng. Diệp Thần nhìn lấy nàng vặn vẹo dáng người chạy trốn. Trong lúc nhất thời vậy mà ngây người. Đậu phộng, cô nàng này vóc dáng rất khá a. Nói xong, một cái tay xoa xoa đã bắt đầu nóng lên chóp mũi. Muốn là cái này thời điểm chảy ra máu mũi, Diệp Thần thật không bằng một đầu đụng tường bị chết. Không bao lâu, Lý Mộng Tuyết đổi một kiện tương đối bảo thủ y phục đi tới. Chỉ là trên mặt cái kia đóa đỏ ửng vẫn còn. Ngữ khí cũng biến thành có chút lạnh hỏi, ngươi vì sao lại ở nơi đó té xỉu? Diệp Thần không có trả lời. Mà chính là trên dưới dò xét một phen, gật đầu một cái nói đến, ân, dáng người quả nhiên không sai, mặc cái gì đều như vậy gợi cảm. Ngươi, Lý Mộng Tuyết hiện tại vô cùng hối hận đem Diệp Thần cầm trở về, tiểu tử này hiện tại rõ ràng cũng là một kẻ lưu manh. Vô lại, chính mình hảo tâm hầu hạ hắn, lại còn dám đùa giỡn chính mình. Cái kia... phòng vệ sinh mượn dùng một chút. Diệp Thần nói thì chạy phòng vệ sinh đi đến. Chẳng qua là khi hắn vừa mới đóng cửa lại một khắc, Lý Mộng Tuyết đột nhiên điên cuồng gọi vào. Chờ một chút, ngươi trước đi ra. Nhanh, đều đã bắt đầu. Chẳng lẽ ngươi để ta hiện tại ra ngoài? Diệp Thần thì thào nói đến. Làm hắn lúc ngẩng đầu lên đợi. Kém một chút phun ra ngoài. Ta tào. Nguyên lai trong toilet còn mang theo rất nhiều nội y, lớn nhỏ số không đồng nhất, thậm chí còn có cực kỳ gợi cảm quần lót dễ thấy ngay tại Diệp Thần hướng trên đỉnh đầu. Diệp Thần nắm lên quần lót, lây, trong suốt, trong lòng có vẻ kích động, không nghĩ tới cô nàng này chơi như thế cởi mở. Phòng vệ sinh cửa mở ra về sau, Lý Mộng Tuyết bỗng nhiên xông đi vào, đem Diệp Thần đẩy ra về sau, ở bên trong điên cuồng thu thập, ước chừng 5 phút đồng hồ về sau, Lý Mộng Tuyết còn ở bên trong, 10 phút trôi qua Lý Mộng Tuyết vẫn không có đi ra. Diệp Thần có chút hiếu kỳ nữ nhân này làm cái gì ở bên trong đâu. Hiếu kỳ gõ gõ cửa, hỏi, cái kia, ta có thể hỏi một chút ngươi còn ở bên trong à? À phải ngươi hay không? Có phải hay không là ngươi lấy đi? Lý Mộng Tuyết bỗng nhiên mở cửa ra, hướng về phía Diệp Thần quát. Diệp Thần một mặt mộng bức nói đến, cái gì là không phải ta? Ta lấy ngươi cái gì? Không phải ngươi, ngươi dám nói không phải ngươi. Đầu kia, nói đến đây, Lý Mộng Tuyết đột nhiên ngậm miệng lại, khuôn mặt đỏ bừng không có ý tứ nói tiếp. Đầu kia cái gì? Diệp Thần nhấp nhô hỏi thăm. Không có gì, Lý Mộng Tuyết tuy nhiên rất hoài nghi Diệp Thần, nhưng là để cho nàng ngay trước một người nam nhân mặt nói mình ném vật kia, thật sự là quá mất mặt. Diệp Thần từ trong túi móc ra một đầu lây quần lót, tại Lý Mộng Tuyết trước mặt lắc lắc nói đến, ngươi nói là cái này. Lý Mộng Tuyết nhìn thấy Diệp Thần tay bên trong đồ vật, chỉ cảm giác mình đều muốn nổ tung. Ngươi tên lưu manh này, tiện nhân, biến thái, còn cho ta, biến thái. Diệp Thần chỉ mình, ngươi nói ta biến thái. Phanh, không đợi Diệp Thần kịp phản ứng, Lý Mộng Tuyết nhấc chân cũng là một chân, nằm thảo, chơi lớn, cái này cô nàng vậy mà lại động thủ. Diệp Thần chỉ cảm thấy bụng rất đau, thân thể không tự giác lui về phía sau mấy bước cố nén đau đớn. Diệp Thần nói ra, hảo nam không cùng nữ đấu lại nói ta chỉ là chỉ đùa với ngươi. Nằm thảo, phanh, Lý Mộng Tuyết tựa hồ không có coi xong ý tứ. Đối với Diệp Thần lại là một chân, hai người không biết, chém giết, bao lâu, Lý Mộng Tuyết đột nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất hoa hoa khóc lên. Cái này Diệp Thần quay cuồng, chính mình rõ ràng thì không có động thủ a, thụ thương là mình có được hay không, lão nhân ra ngươi khóc cái gì, chỉ là Lý Mộng Tuyết nha đầu này ra tay quá ác. Diệp Thần sau lưng vết thương bị tránh ra, máu tươi từng cái nhuộm đỏ áo ngoài, toàn bộ phía sau lưng đỏ rực một mảnh. Lý Mộng Tuyết không có chú ý tới điểm này, y nguyên ngồi chồm hổm trên mặt đất nức nở. Tốt a, tốt a, trả lại cho ngươi. Nói, Diệp Thần đem quần lót trả lại Lý Mộng Tuyết. Chỉ là con hàng này tại buông tay thời điểm trong ánh mắt còn dần hiện ra một chút không muốn cùng quyến luyến. Hắn thật nghĩ để Lý Mộng Tuyết mặc cho hắn nhìn, chỉ là hắn không dám nói ra, không phải vậy cái này nha đầu sẽ cùng chính mình liều mạng. Ta vết thương giống như nứt ra, có thể giúp ta xử lý một chút sao? Diệp Thần lần này không có nói đùa, bởi vì vết thương là ở phía sau lưng, chính mình thực sự xử lý không tốt, mà lại hắn rõ ràng cảm giác được máu tươi càng chảy càng nhanh. Lăn! Diệp Thần thở dài một hơi, hiện tại hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống. Mình bây giờ cũng là bất đắc dĩ, hắn đem lên áo cởi xuống, đi đến trước gương, tận lực để ánh mắt của mình có thể nhìn đến vết thương. Móc ra dưỡng nhan đan về sau, một tay đem viên thuốc nghiền thành mạt, chuẩn bị bôi lên thế nhưng là vô luận như thế nào thao tác cũng không thể lại toàn bộ vết thương bôi lên đều đều. Lúc này thời điểm Lý Mộng Tuyết ngẩng đầu vụng trộm liếc liếc một chút Diệp Thần, làm nàng nhìn thấy Diệp Thần thật tại xử lý vết thương thời điểm, trong nháy mắt ngừng nước mắt, một mặt kinh hãi nói đến, sau lưng vết thương ngươi có thể xử lý sao? Diệp Thần cười khổ, thầm nghĩ trong lòng, cô nãi nãi, bản đại gia vừa mới xin ngươi giúp một tay, là ngươi để cho ta lăn, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.